Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1186, cây trà. Đạo trưởng thật tài tình. Mạnh Tử Đào cùng A Minh dồn dập tán thưởng. Lão đạo trưởng khẽ mỉm cười, khoát tay áo một cái. Có điều tiểu đạo mà thôi. Lúc này, Mạnh Tử Đào lấy tay lô lấy ra, phóng tới từ quan chủ trước mặt. Quan chủ, mời xem có vấn đề hay không. Từ quan chủ giơ tay lên lô nhìn một chút, cười nói, không có vấn đề, cảm tạ Mạnh cư sĩ hỗ trợ tìm về. Không khách khí, Mạnh Tử Đào mỉm cười khoát tay áo một cái. Gồm sự tình ngày hôm qua nói một lần. Từ quan chủ thở dài một tiếng. Ai, này Yến Tiểu Tam chúng ta đều biết. Là ta sư phụ một vị bằng hữu nhà vãn bối. Nguyên bản ta liền thấy hắn vô học. Cũng khuyên hắn vài lần cải trở về. Chỉ là giang sơn dễ đổi tính cũng khó rời đi. Hiện tại hắn vẫn là cải không được tự thân tính chơ a. A Minh nói, tiểu tử kia liền không phải thứ tốt. Từ sáng đến tối tổng nghĩ không làm mà hưởng. Trước đây còn thường thường bài bạc. Lão bà đều suýt chút nữa bị hắn thua. Liền bởi vì chuyện này. Lão bà hắn sau đó hãy cùng hắn ly hôn. Cho nên nói, người như thế khuyên cũng là bạch khuyên. Nếu như hắn gặp nghe, sự tình liền căn bản không thể đến hiện tại mức này. Từ quan chủ sư huynh đệ ba người tất cả đều sững sờ. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói việc này. Nửa ngày, từ quan chủ lắc đầu thở dài. Là ta thức người không rõ a. A Minh nói, quan chủ ngươi dù sao cũng là người tu đạo, vẫn ở trên núi tu hành. Chưa từng nghe nói chuyện của hắn cũng rất bình thường. Hơn nữa tiểu tử kia cũng rất giỏi về ngụy trang chính mình. Rất gặp lừa người. Từ quan chủ nói thẳng nói, ta sư phụ trước đây nói cho ta. Không trải qua thế sự, có thể nào nhìn thấu thế sự, mà ta nhưng dù sao nghĩ ở trên núi thanh tịnh, hiện tại cố nhiên là thanh tịnh, nhưng không nhìn ra lòng người, thì làm sao đạo đây? Lão đạo trưởng mở miệng nói, sư đệ, không muốn do một cái cực đoan đi vào một cái khác cực đoan. Vạn vật đều pháp, vạn pháp đều tự nhiên, vào đời ngộ đạo không có vấn đề, ngộ tự nhiên đắc đạo cũng không đều bị có thể. Tạ sư huynh chỉ điểm. Từ quan chủ hướng về lão đạo trưởng thi lễ một cái. Mọi người hàn huyên chốc lát. Từ quan chủ sư đệ đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, hắn bưng một bộ tinh xảo trà cụ đi vào. Từ quan chủ vì là Mạnh Tử Đào cùng A Minh giới thiệu. Đây là quan bên trong hậu viện một viên cây trà trên lá trà. Kinh hai ngày nữa bí chế mà thành. Xin mời hai vị thưởng thức. Từ quan chủ sư đệ lấy tao nhã pha thủ pháp phao ra nước trà. Phân biệt đưa cho Mạnh Tử Đào cùng A Minh. Mạnh Tử Đào hướng trong chén nhìn lại. Chỉ thấy trà này thang màu sắc trong suốt xanh biếc. Phảng phất bích lục một vũng xuân thủy. Cùng từ quan chủ bắt chuyện một hồi. Hắn nhẹ nhàng bưng chén lên. Nghe vị, một luồng đặc biệt mùi thơm ngát xông vào mũi. Thấm ruột thấm gan. Hít sâu một cái. Cảm giác toàn bộ ổ bụng đều thanh tân lên. Sau khi hắn từ từ đem nước trà phân làm ba thanh phẩm dưới, hắn chỉ cảm thấy nước trà dường như rượu tiên nước thánh giống như vậy. Liền hắn đều cảm thấy tinh thần thoải mái. Quanh thân bên trong càng có một luồng tươi sống khí tuôn ra, dường như đắc đạo thành tiên. Có tới 5,6 phút, ý cảnh như thế này mới dần dần nhạt đi. A Minh phục hồi tinh thần lại, nhìn ấm trà, hai mắt đều thả ra quang đến, hận không thể đem ấm trà cướp đến tay. Từ quan chủ cười ha ha, này trà mặc dù tốt, nhưng một tháng chỉ có thể dùng để uống một lần, mỗi lần cũng chỉ có thể dùng để uống một chén nhỏ. Hơn nữa trà này phao qua sau, nhất định phải ở trong vòng một phút uống xong, bằng không liền không cần lại có hiệu quả. Quan chủ, ngươi đây là hại ta a. A Minh mặt mày ủ rũ địa nói. Ngươi để ta sau này làm sao uống đến dưới những khác lá trà a. Hơn nữa này trà lại một tháng chỉ có thể ẩm một lần. Ngẫm lại đều cảm thấy thống khổ a. Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục. Dù cho thư trạch đưa cho hắn lá trà. So sánh cùng nhau. Cũng là ảm đạm phai mờ. Chớ nói chi là cái khác. Từ quan chủ lắc đầu bật cười. Lúc trước ta sư phụ nói, cũng là bởi vì trà này quá tốt, cho nên mới có đủ loại hạn chế. Bằng không cùng độc phẩm có cái gì khác biệt đâu. Hai người vừa nghĩ cũng thật là cái này lý. Đổi lại người thường, khẳng định mê muội trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ta nghe Mạnh cư sĩ vừa nãy nói, tựa hồ đối với đồ cổ giám định có đặt chân. Lão đạo trưởng mở miệng hỏi, ta đúng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Mạnh Tử Đào thi lễ một cái. Ta trước nghe nói, quan bên trong có một bức hoàng công vọng tác phẩm. Không biết có thể không để ta thưởng thức một, hai, từ quan chủ nói thẳng nói. Quan bên trong quả thật có một bức một phong đạo nhân bút tích thực. Có điều này tấm tác phẩm là ta xem bảo vật truyền thừa. Mạnh Tử Đào vội hỏi, quan chủ xin yên tâm, ta chỉ cầu nhìn qua. Có thể, hai vị mời đi theo ta. Từ quan chủ mang theo mọi người đi tới hậu viện. Vừa đi vào hậu viện, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy một viên niên đại lâu đời cây trà cổ. Nhưng mà, này thụ tuy rằng cành lá tươi tốt, nhưng ở trong mắt Mạnh Tử Đào, thật giống nhanh muốn đi vào tuổi già. Đã không có bao nhiêu năm tháng, A Minh trà trà tán dương. Đây chính là quan chủ mới vừa nói cây trà đi. Quả nhiên không tầm thường. Vừa tới gần, thì có một mùi thơm khí phả vào mặt. Lão đạo trưởng nhìn Mạnh Tử Đào nói, Mạnh cư sĩ, không biết ngươi đối với này thụ có gì kiến giải. Mạnh Tử Đào do dự một chút, không biết đúng hay không là ta ảo giác. Này thụ nhìn như xanh nhưng nhìn kỹ dường như đã tiến vào tuổi già. Từ quan chủ thở dài nói, Mạnh cư sĩ, ngươi nói đúng, này khỏa cây trà kỳ thực lúc trước bị thiên lôi kích bên trong quá. Do ta sư phụ hộ lý mới tục một mạng, hơn nữa đã không nhìn ra xét đánh dấu vết. Nhưng mà, mấy năm gần đây, này thụ người ngoài cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng giống chúng ta mỗi ngày nhìn nó, vẫn có thể nhìn ra nó tinh khí, mỗi ngày đều đang tiêu hao. Khả năng lại có thêm 3 năm rưỡi, nó liền hoàn toàn biến dạng đi. A Minh nhìn cây trà, nói rằng, như thế thần kỳ cây trà. Nếu như chết đi như thế, vậy cũng quá đáng tiếc. Từ quan chủ sư huynh đệ 3 người, cũng thương cảm mà nhìn cây trà. Bọn họ đi tới đạo quan thời điểm, này khỏa cây trà cũng đã ở. Thậm chí có thể nói và người thân gần như, hiện tại trơ mắt mà nhìn nó sắp già đi. Nhưng không có một điểm biện pháp nào. Trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Mạnh cư sĩ, không biết ngươi có nghe hay không quá trị liệu loại tình huống này biện pháp tốt. Lão đạo trưởng hướng về Mạnh Tử Đào thi lễ một cái. Đạo trưởng, ngài quá khách khí. Nói thật, ta cũng không muốn để cho này thụ tử vong. Nhưng liên quan với cây cối trị liệu biện pháp, ta là thật sự không thể ra sức. Nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào ngừng lại một chút. Bởi vì đột nhiên khí thế cảm ứng bên dưới, cây trà thật giống cùng trên người hắn một món đồ sản sinh cộng hưởng. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra bên người mang theo một khối mặc long ngọc. Ba vị đạo trưởng, không biết các người gặp vật ấy sao? Sư huynh đệ 3 người nhìn thấy Mạnh Tử Đào nắm ra mặc long ngọc, tất cả đều run lên thần. Lập tức từ quan chủ âm thanh có chút run rẩy địa nói, đây là mặc long ngọc. Đúng, đây là mặc long ngọc. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng là mặc long ngọc. Hơn nữa còn là đỉnh cấp mặc long ngọc. Ta sợ không phải nằm mơ đi. Sư huynh đệ 3 người nhìn về phía mặc long ngọc, ánh mắt đều có chút dại ra, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Đối với 3 người phẩm đức, Mạnh Tử Đào trong bóng tối tán thưởng không ngớt. Minh mực nhà Minh Long Ngọc đối với bọn họ phi thường trọng yếu. Nhưng trong mắt của bọn họ, nhưng không có một tia vẻ tham lam. Một lát sau, bọn họ lục tục phục hồi tinh thần lại. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng hướng về A Minh giải thích mặc long ngọc. Có điều hắn đối với loại này quái ngọc cũng chẳng có bao nhiêu nghiên cứu. Không có cách nào giải thích cặn kẽ. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, từ quan chủ, mạo muội hỏi một chút. Không biết mặc long ngọc đối với các ngươi tu hành có cái gì trợ giúp? Từ quan chủ giải thích, vật ấy chủ yếu là phối hợp sư môn bí pháp trợ giúp chúng ta luyện tâm. Càng thuần khiết mặc long ngọc, hiệu quả cũng tốt nhất. Chỉ là vật ấy quá mức hiếm thấy. ta sư phụ khi còn tại thế, thiên tân vạn khổ cũng chỉ tìm tới hai khối. Một khối bị hắn dùng mất rồi. Khác một khối ba người chúng ta thay phiên dùng. Nhưng ở năm ngoái cũng đã dùng hết. Nói tới chỗ này, hắn nhìn Mạnh Tử Đào trong tay Mặc Long Ngọc. Phi thường xoắn xuýt, Mạnh Tử Đào có thể đoán được từ quan chủ ý nghĩ. Có điều hắn thật tò mò. Mặc Long Ngọc là dùng như thế nào đến luyện tâm. Nhưng đây là người ta sư môn bí pháp. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Quan chủ, Mặc Long Ngọc sự tình một hồi lại nói. Ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Này thụ sản lá trà, có hay không là đang bị sét đánh sau khi? Xác thực như vậy, lão đạo trưởng cũng là người thông minh. Liên tưởng đến Mạnh Tử Đào nắm ra Mặc Long Ngọc, liền có suy đoán, ý của ngươi là nói. Ta sư phụ lúc trước trị liệu này thụ, dùng Mặc Long Ngọc, theo thời gian trôi đi. Mặc Long Ngọc đã bị tiêu hao hầu như không còn. Liền thụ cũng chịu đến ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy độ khả thi rất lớn. Từ quan chủ bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy chân tướng rất khả năng là như vậy. Nhưng bởi vậy, sự tình liền phiền phức, bởi vì bọn họ cho rằng, lấy bọn họ tài lực, căn bản không có cách nào mua lại Mặc Long Ngọc, còn dùng Hoàng Công Vọng tác phẩm trao đổi. Bọn họ căn bản không chút suy nghĩ quá. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, quan chủ, nếu như ta nghĩ dùng khối này Mặc Long Ngọc, đổi lấy này khỏa cây trà bí mật, không biết đúng hay không có thể. Sư huynh đệ thương lượng chốc lát, từ quan chủ nói rằng, Mạnh cư sĩ, chúng ta không muốn lừa dối cho ngươi. Chúng ta có thể đem lá trà bí chế phương pháp, nhưng cây trà làm sao thay đổi, chúng ta cũng không có từ sư phụ trên người biết được. Lúc trước chúng ta hỏi hắn thời điểm, hắn cũng chỉ nói một câu, duyên đến tự biết, duyên đến tự biết. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ, nói rằng, lão nhân gia người có không có để lại bút ký? Có, mời đi theo ta đi. Từ quan chủ bọn họ mang theo Mạnh Tử Đào cùng A Minh đi tới một cái phòng. Nơi này có thể nói là phòng sách, mỗi cái trên giá sách, đều bày đặt các loại điển tịch. Có chút vừa nhìn biết là viết tay bản đơn lẻ. Mạnh Tử Đào còn thật lo lắng. Ra một cái sơ suất. Hoặc là có ăn cướp lại đây. Đem những thứ đồ này đều cho trộm đi. Từ quan chủ để Mạnh Tử Đào cùng A Minh chờ chốc lát. Hắn cùng sư huynh đệ cùng đi nắm Mạnh Tử Đào khả năng cảm thấy hứng thú đồ vật. Mạnh Tử Đào nhìn chung quanh nhất tạp. Trên mặt đột nhiên lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Chỉ thấy cách đó không xa một chương bác cổ giá trên. Bày ra một ít cái chén. Những này cái chén đều là có nhất định niên đại đồ cổ. Trong đó vài con đặc biệt nhìn quen mắt. Chính là hắn muốn đủ một bộ 12 hoa thần bôi. Mạnh Tử Đào đến gần xem. Tâm tình khá là kích động. Bởi vì này vài con hoa thần bôi bên trong. Vẫn là trong tay hắn không có cái kia vài con. Hoàn toàn có thể cùng trong tay mình tập hợp thành một bộ. Bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Đắc lai toàn bất phí công phu. Mạnh Tử Đào trong lòng mừng thầm. Hắn tin tưởng từ quan chủ nên đem hoa thần bôi cho hắn. Để hắn tạo thành một bộ hoa thần bôi. Đây là hắn gần nhất khoảng thời gian này ở chơi đồ cổ thu hoạch lớn nhất. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.